Điệp viên sương mù, chương 33, 33, vu khống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giai Ly cảm thấy mình rảnh rỗi nên nhất định phải có một bữa ăn ngon. Nếu không, nó không đủ để bày tỏ lòng biết ơn của tôi. Anh ấy đã giúp mình tìm thấy một kho báu trong Học viện Quân sự Wampower. Meng Shaozhen, em bé thật, khi giải thích với chính mình. Meng Shaozhen luôn có thể giải quyết nó trong thời gian ngắn nhất và hiệu quả nhất. Anh ta hứa sẽ tìm ra sự thật trong vòng 3 ngày và lấy 20 cổ phần của Hang Lung. Kết quả là trong vòng 2 ngày, anh ấy đã hoàn thành vấn đề. Và không phải 20, mà là 30. Tôi luôn muốn tham gia vào ngành buôn lậu. Nhưng đường dây này liên quan đến quá nhiều khía cạnh và tôi chưa bao giờ tìm được điểm vào tốt. Nhưng bây giờ không cần phải lo lắng. Mạnh Thiệu Nguyên, Xiao Meng, bạn đã làm rất tốt. Mặc dù trong lòng rất vui mừng nhưng Giai Ly ngoài mặt vẫn bình tĩnh. Công ty Ly Tông, bạn là người quản lý và tôi sẽ không can thiệp vào những gì bạn làm. Nếu bạn cần giúp đỡ, bạn có thể hỏi. Được rồi, Giám đốc Giai, Meng Shaozhen cũng rất bình tĩnh. Trong một thời gian ngắn nữa, Hưng Long sẽ trở thành của bạn, của chúng tôi. Giai Ly sửa lại anh ta. Tôi sẽ không trở thành người nghiêm túc về việc giúp tôi. Tôi xin lỗi. Được rồi, chúng ta đừng nói về điều này bây giờ. Si, Trần Trừ đã thông đồng với người Nhật. Bạn có chắc không? Lưu Sawi cũng. Vậy, điện thoại với Du Trân, chủ tịch của Du Trân Doen. Giai Ly đặt điện thoại xuống và nói. Bắt người. Đi, vâng, Meng Shaozhen vừa nói một từ, và một, báo cáo, đã đến từ bên ngoài văn phòng, mời vào, Kha trưởng, có chuyện gì sao, nhị thanh tra vỗ vỗ Kha Kiến An, phảng phất chưa từng nhìn thấy Mạnh Thiệu Nguyên, đấy cục trưởng, người còn nhớ chúng ta tháng trước bắt giữ Phạm Tử Minh sao? Phan Di Minh, Giai Ly cau mày, có phải Phan Di Minh đã bán thông tin cho người Nhật không? Vâng, anh ta chưa bị bắn sao? Chưa, tôi đã tiến hành một số cuộc thẩm vấn bất ngờ. Phan Di Minh vừa giải thích, khi một sinh viên mới bước vào văn phòng thứ hai của chúng tôi. Anh ấy đã tuyển một thành viên mới. Ai? Lưu Hoa Noel. Meng Shaozhen ngay lập tức hiểu chuyện gì đang xảy ra khi nghe điều này. 50.000 đại dương của anh ấy đã hoạt động và Ke Chienan bắt đầu hoạt động. Lưu Hoa Noel hoàn toàn không thể trở thành mục tiêu phát triển của nghi thức. Meng Shaozhen rất chắc chắn về điều này. Anh chàng xui xẻo tên Phan Di Minh đó có thể đã bị tra tấn bởi Ke Chienan. Kẻ đã giết chết Lưu Hoa Noel. Được phát triển ngay sau khi bạn bước vào. Vâng, Giám đốc Giai. Ke Chienan trả lời chắc chắn. Sau khi nhận được thông tin này, tôi lập tức tiến hành khám xét toàn diện ký túc xá của Lưu Hoa Noel. Tôi đã bí mật tìm thấy một số lượng lớn Lưu Hoa Noel đã thu thập hai nguồn thông tin. Trong số đó, có cả về bạn. Anh ta ngập ngừng nói và nhìn Meng Shaozhen. Giai Ly không quan tâm. Hãy nói cho tôi biết. Xiao Meng là người đáng tin cậy. Vâng, Ke Chienan trầm giọng nói. Trong sổ ghi chép của anh ấy có ghi chép như vậy. Vào buổi tối ngày 24 tháng 5, tôi đang làm nhiệm vụ. Giai Ly, Giám đốc Giai, ông ấy đã viết nó theo cách đó. Giai Ly để Bi Xiangya vào văn phòng. Và một giọng nói khó chịu phát ra từ bên trong. Nửa giờ sau, Bi Xiangya rời khỏi văn phòng nhếch nhác. Đôi mắt của Giai Ly đột nhiên trở nên sát khí. Meng Shaozhen thở dài trong lòng. Ke Chienan giáng cho Lưu Hoa Noel một đòn chí mạng. Giai Ly, cả hai nơi ai cũng biết nhưng ai cũng giả câm. Giai Ly có thể không tin Lưu Hoa Noel là nghi thức. Nhưng hiện tại, chuyện riêng tư của ông chủ đã bị trực tiếp bại lộ. Cho dù đó là sự thật hay không, Giai Ly sẽ không bao giờ để Lưu Hoa Noel, một người đã thất sủng, ở lại văn phòng thứ hai. Có lẽ còn có những điều tồi tệ hơn đang chờ đợi Lưu Hoa Noel. Ke Chienan quá rõ ràng rằng Lưu Hoa Noel không thể bị giết chỉ bằng cách đóng khung anh ta. Nếu anh ta khăng khăng tìm Giai Ly, anh ta sẽ không bị điều tra và anh ta sẽ không đi vào chi tiết. nhưng nhất định phải có một cách để khiến Lưu Hoa Noel im lặng mãi mãi. Điều gì có thể hữu ích hơn thế này? Tà, với nghi thức, vu khống ông chủ, Giai Ly hừ lạnh, kè trưởng, tôi giao cho anh, để anh ấy giải thích thỏa đáng. Vâng, giám đốc Giai, kè chia nần quay lại, cố ý giao tiếp bằng mắt với Meng Sao Joen, và ý nghĩa trong đôi mắt đó đang nói với Meng Sao Joen. Tôi sẽ làm tất cả những gì bạn yêu cầu tôi làm cho bạn. Si Cheng Chư, phó chánh án tòa án quận Nam Kinh, thư ký vụ án quan chức Lưu Sâu Huy thông. Đồng, với đặc vụ Nhật Bản trong nỗ lực giải cứu đặc vụ Nhật Bản Masumoto Chiro đã bị phát hiện thành công. Hai người đã bị bắt, và không tốn nhiều công sức. Họ đều thú nhận, gia đình Takahashi đang chuẩn bị mua chúng. Sau đó giải cứu Masumoto Chiro khỏi nhà tù bằng cách giả mạo tài liệu. Tuy nhiên, với việc bắt giữ Si và Lưu, âm mưu này đã hoàn toàn bị phá sản. Lúc này, gia đình Takahashi biết rằng họ sẽ vô ích nếu tiếp tục ở lại Nam Kinh và trở về Nhật Bản trong tuyệt vọng. Nhưng phía Nhật Bản sẽ không bao giờ bỏ qua. Và việc giải cứu Masumoto Chiro chắc chắn sẽ tiếp tục. Tưởng Giới Thạch đã đưa ra chỉ thị thông qua phòng phục vụ rằng Si và Lưu phải được xử lý nhanh chóng và nghiêm túc. Sau khi có được tất cả lời thú tội của họ, tòa án đã kết án tử hình Si Cheng Chư và Lưu Sâu Huy 15 năm tù vì tội danh tham ô và hối lộ với số lượng lớn, không phải gián điệp. Điều này cũng được xem xét từ nhiều khía cạnh. Phó chủ tịch một tòa án thực sự đã trở thành gián điệp cho Nhật Bản. Điều này ảnh hưởng quá lớn đến xã hội và sẽ làm lung lay niềm tin của công chúng đối với chính phủ. Tội tham nhũng và tội hối lộ là khác nhau. Điều này có thể cho thấy sự liêm khiết của chính quyền trước nhân dân, cũng như quyết tâm đối mặt với những hành vi xấu xa đó không nương tay. Điều này sẽ mang lại cho chính phủ và bản thân Tưởng Giới Thạch một hình ảnh tốt, chính trị. Mãi sau này, Meng Sao Joen mới tìm ra lý do tại sao. Có vẻ như tôi thực sự không thích hợp với chính trị. Anh ta không bao giờ ngờ rằng tòa án sẽ đối phó với Si Cheng Chư và Lưu Sâu Huy theo cách này. Lưu Sâu Huy chết vì bệnh vào tháng thứ hai sau khi anh ta bị kết án. Và đó là một bệnh truyền nhiễm. Và xác chết được hỏa táng rất nhanh. Điều đó khiến anh ta im lặng mãi mãi. Meng Sao Joen cũng đoán được. Bằng không, người vừa vào còn không có việc gì, làm sao có thể chết? Vài ngày sau khi vụ án được phanh phui, Meng Sao Joen chính thức được bổ nhiệm làm đội trưởng đội 2. Đây có thể được coi là một phần thưởng từ Giai Ly. Và Lưu Hoa Noel cũng biến mất một cách khó hiểu. Kè Chia Nần đã không báo cáo và Giai Ly đã không theo đuổi nó. Mọi người đều biết chuyện gì đang xảy ra. Tiểu nhân biến mất sẽ không gây ra sóng gió gì ở hai nơi. Có người trục vớt được một xác chết ở bến tàu Nam Kinh. Trên người đầy vết cắt và bầm tím. Chắc hẳn trước khi chết đã phải chịu tra tấn dã man. Sau nhiều ngày chờ đợi, không ai đến nhận thi thể. Và cảnh sát không muốn gây rắc rối. Nếu không ai trình báo thì cứ chôn xác như vô chủ. Và ai sẽ quan tâm người chết là ai? Cách chương.